Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 316, không ngại làm một trở về người cứu vớt. Một tòa tràn đầy khoa học kỹ thuật hiện đại cảm giác tầng 2 kiến trúc đình. Dùng viết kép thể chữ đậm tiếng Anh, viết, BLUEARC High School, Anh ngữ coi như quá quan phương mặc, nhận được. Cái này một chuỗi từ đơn phiên dịch đến đây chính là Lam Hồ Quốc tế Cao Trung. Nhìn xung quanh bóng người lưa thưa, Phương Mặc triển khai thần thức, đem người xung quanh cùng giám sát thị giác tiến hành quấy nhiễu. Sau đó, thả ra ở trong tiêu giao thần giới thái diễm tứ nữ. Quái, phu quân, chúng ta đây cũng là về tới địa cầu. Thái Diễm kinh ngạc nhìn trước mắt hiện đại hóa kiến trúc. Thuận tay khoác lên cánh tay Phương Mặc, mở to một đôi ngập nước mắt to. Hỏi, đây là một thế giới khác địa cầu. Phương Mặc giới thiệu nói, một thế giới khác địa cầu. Emerana kinh ngạc nói, ở nàng chỗ trong vũ trụ. Lập tức có vũ trụ song song giải thích, mà còn... Nàng cũng nhìn được đến từ một cái khác vũ trụ song song đám người Zero. Ở nàng trong nhận thức biết, Phương Mặc chính là đến từ khác vũ trụ song song người. Nhưng bây giờ, Phương Mặc lại nói cho các nàng biết, đây là một cái khác vũ trụ song song. Phương Mặc ca ca, đây là cái nào thế giới a? Cô ngốc quay đầu, nhìn một mực đưa mắt nhìn cái này trước mắt cái này chỗ cao trung Phương Mặc. Hỏi, thế giới này là siêu thú vũ trang? Phương Mặc trầm giọng nói, siêu thú vũ trang. Cô ngốc kinh hô một tiếng, cô ngốc, siêu thú vũ trang là cái nào thế giới a? Không rõ ràng cho lắm. Thái Diễm, Đông Phương Bạch còn có Emerana tò mò hỏi, siêu thú vũ trang là thế là? Cô ngốc kiên nhẫn hướng về phía Thái Diễm ba nữ giải thích siêu thú vũ trang thế giới. Đối với cô ngốc mà nói, trong hệ thống của nàng tồn trữ trên địa cầu này gần như tất cả truyền hình điện ảnh, tiểu thuyết tác phẩm, cho nên biết đến siêu thú vũ trang là một cái đáng sợ thế giới. Nàng mới có thể kinh hô thành tiếng, mà ba nữ, mặc dù ở hiện đại ngây người không ít thời gian, đặc biệt là Thái Diễm, mang theo thời gian dài nhất, nhưng các nàng hiểu qua, trên cơ bản cũng là phải những kia cổ trang võ hiệp kịch loại hình. Giống như là loại này anime sản phẩm, gần như không có đọc lướt qua. Thừa dịp cô ngốc cho ba nữ giới thiệu siêu thú vũ trang kịch bản thời gian, Phương Mặc tâm thần chìm vào hệ thống, bắt đầu hỏi thăm thế giới quy tắc của thế giới này. Nếu là thế giới khoa huyễn, như vậy, mình những cái này áo giáp còn có mới được đến Galactron. Hẳn là có thể phát huy được tác dụng. Thế giới này, dựa theo hệ thống suy đoán, thực lực thiên đạo, đại khái là thấp nhất tầng thứ tiên tôn, liền tương đương với túc chủ ở siêu nhân điện quang thế giới. Sử dụng tu la khải giáp về sau toàn lực thực lực. Mà ở kịch bản cuối cùng quỷ vương, hắn thực lực cần phải ở tiên quân đỉnh phong, tuyệt đối sẽ không vượt qua thực lực tiên đế. Hệ thống giải thích, vậy, thực lực của ta, Phương Mặc hỏi dò, túc chủ không cần lo lắng. Thực lực của ngài, tuyệt đối áp đảo cả siêu thú vũ trang trên thế giới. Nhưng, sẽ không quá nhiều, tại sử dụng tu la khải giáp về sau. Thực lực của ngài sẽ đạt tới tiên quân đỉnh phong, ước chừng là siêu thú vũ trang thế giới 12 cái lỗ đen. Hơn nữa vậy ngươi chút ít tinh trạng thần thông phép thuật, vô số chiến kỹ, tuyệt đối siêu việt cả siêu thú vũ trang thế giới. Hệ thống trả lời, nếu như ta tái sử dụng Galactron, Phương Mặc hỏi, Galactron cùng thực lực của ngài tương đương. Cũng ở tiên quân đỉnh phong, người thao tác Galactron cũng là phải gia tăng chiến đấu cơ đúng dịp mà thôi. Ở năng lượng bên trên cường độ, sẽ không có lớn bao nhiêu biến hóa. Hệ thống chậm rãi nói, chẳng qua, hệ thống bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. các ngươi có thế giới này người không có ưu thế thật lớn, đó chính là không cần lo lắng năng lượng tiêu hao. Xem anime ngươi thời điểm cũng rõ ràng, những siêu thú chiến sĩ kia hơi một tí dị năng lượng không đủ, bị ép buộc thối lui ra khỏi siêu thú trạng thái, một mực cần bơ bu tới vì đó bổ sung năng lượng. Chúng ta liền không giống nhau, năng lượng tiêu hao lớn, không quan hệ, cắn thuốc ta cũng gặm chết bọn họ. Hệ thống bỗng nhiên lưu manh lên, không để ý hình tượng nói, ngừng ngừng ngừng, Phương Mặc vội vàng ở trong đầu hô, hệ thống này, trước kia tốt bao nhiêu, thỉnh thoảng còn uy hiếp một phen ta, nhưng bây giờ, mình có tiền, liền giống chó chân. Còn hơi một tí phạm nhị. A, hệ thống, Phương Mặc trong lòng nhả rãnh một phen. Ta đã hiểu, ngươi ở đánh giá một chút. Sức chiến đấu bây giờ của ta, đại khái là bao nhiêu cái lỗ đen? Phương Mặc nói, mỗi một lỗ đen năng lượng tăng lên, đều là biến hóa về chất. Siêu thú vũ trang thực lực cụ thể, cũng có chút mê mang. Trong kịch bản đã từng nói rõ. Một cái lỗ đen dị năng lượng là có thể hủy diệt một hành tinh. 10 cái lỗ đen dị năng lượng là có thể hủy diệt một cái tinh hệ. Vậy hay sao? Chúng ta tham khảo địa tiên cường giả một kích toàn lực. Có thể hủy diệt một hành tinh. Tiên quân cũng là phải chém một thi chuẩn thánh. Có thể hủy diệt một cái tinh hệ để tính. Thực lực bây giờ của ngươi. Ở cửu thiên huyền tiên sơ giai, đại khái là 3,5 lỗ đen thực lực. Hệ thống giải thích, tốt, ta hiểu được. Phương Mặc gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Nếu thực lực bây giờ đã áp đảo tất cả mọi người phía trên. Hậu kỳ quỷ vương muốn hấp thu mây bức quân đoàn dị năng lượng mới có thể đạt đến tiên quân đỉnh. Phong, là có thể lãng, thối lui ra khỏi hệ thống không gian. Phía ngoài Phương Mặc thái diễm tứ nữ đã đình chỉ thảo luận. Đương nhiên, bọn họ thảo luận là che giấu, không cho bảo. Cái này xem như tiết lộ thiên cơ. Mặc dù không có người biết đến, Phương Mặc nơi này có hệ thống ở, cũng sẽ không bị thiên đạo biết đến. Nhưng, cẩn thận một chút luôn luôn tốt. Hiện tại là kịch bản bắt đầu. Trên trời. Thế nhưng là có sư vương hạm đội ở đây. Phu quân, chúng ta vừa rồi thảo luận một chút. Đại khái cũng biết một phen thế giới này kịch bản đi về phía. Đông Phương Bạch đi đến trước mặt. Phương Mặc lấy ra một cái mang theo người quyển vở nhỏ. Ra hiệu Phương Mặc lại gần nhìn. Phương Mặc tiến tới. Đông Phương Bạch cũng là bắt đầu vừa nói. Một bên tô tô vẽ vẽ. Ngươi xem, thế giới này. Từ lúc mới bắt đầu nói cuối cùng, có rất nhiều người đều chết, đặc biệt là đệ nhị Long Oánh, Kình Sa Vương còn có Nguyên Chính, tăng thêm cả Bơ Bu gia tộc, còn có tốt hơn nhiều người, đều là chết mất, cho nên, muốn đạt đến phu quân mục đích, chúng ta là có thể, làm một lần người cứu vớt, chuyên môn cứu người, Đông Phương Bạch phân tích đạo lý rõ ràng. Một bên vẽ lên một bên nhìn một chút Phương Mặc, tựa hồ sợ mình nói sai, chờ đợi thấy được Phương Mặc ý cười đầy mặt nhìn mình. Đông Phương Bạch càng tăng thêm khởi kinh, tiếp tục nói, đương nhiên, cũng không thể vẻn vẹn liền cứu người a, còn có, giết người cũng là có thể nha, tỉ như nói, thái lôi những kia ngu xuẩn tộc nhân, còn có Dạ Kiêu kia tử. Cũng có thể bị giết chết đối tượng. Đông Phương Bạch đã từng thế nhưng là giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Sát phạt quả đoán, giết mấy người, đối với nàng mà nói, liền giống giết gà đồng dạng đơn giản. Cho nên, nói những lời này, không có áp lực chút nào. Các ngươi, Phương Mặc cười mỉm sờ một cái đầu Đông Phương Bạch, sau đó nhìn về phía còn lại chúng nữ. Ý nghĩ của chúng ta giống như Đông Phương Bạch. Đám người thái diễm gật đầu. Ha ha, các ngươi đã nói, chúng ta vì sao lại trở thành vợ chồng? Phương Mặc bỗng nhiên vỗ tay một cái, đem tứ nữ sợ hết hồn. còn không phải bởi vì chúng ta thần giao cách cảm. Các ngươi nghĩ tới chính là ta dự định làm. Phương Mặc tiếp tục nói. Nghe được Phương Mặc nói lời như vậy, Từ Nữ trên mặt để lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tốt, như vậy, sau đó, vốn phu quân cái này hơn 100 cân, liền giao cho các ngươi. Ở thế giới này, các ngươi để cho ta hướng đông, ta không dứt được hướng tây. Các ngươi để cho ta bắt chó, ta không dứt được bắt gà. Thế nào? Phương Mặc nhanh chóng ở Từ Nữ trên mặt một người bóp một chút. Cười nói, tốt lắm tốt lắm. Từ Nữ hưng phấn như cái hài tử. Phồng lên trưởng nói, ta tới trước ta tới trước. Á, phu quân, thế nhưng là, ta không biết cụ thể kịch bản ai. Thái Diễm nhảy cẫng giơ tay, nhưng muốn nói, chợt phát hiện, mình hình như không biết kịch bản. Không sao, chúng ta vừa đi vừa nhìn. Đi, tiến vào bên trong nhìn một chút. Phương Mặc bàn tay lớn sau đó, mang theo trùng nữ liền hướng về đại môn đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.